Chương 318, Ngũ Phương hội tụ làng cát. Thích hợp nhân tuyển ta đã nghĩ xong. Thời gian, địa điểm, người, đều vô cùng thích hợp. Nghe cổ nạn hỏi, nạ gạ tổ trong mắt cũng là lập tức lóe lên một đạo hàn mang, đồng thời nhẹ giọng trả lời. Nạ gạ tổ ngươi nói đi. Nhìn nạ gạ tổ này tấm tư thế, cổ nạn hơi dừng lại một chút phía sau liền cũng là trực tiếp mở miệng nói. Nạ gạ tổ giọng nói mang theo một chút không rõ ý tứ hàm xúc. Ả cắt sủ kỳ những người khác không phải đi trước làng cắt rồi sao? 6 người, kết hợp với làng cắt lực lượng, muốn đối phó nham ẩn thôn cùng làng mây, vậy cũng không phải là cái gì vấn đề. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ bày mai phục, nổ kỳ, mộ kiệu xạ, nhị vi gì nủ gì kỳ, bắt vi gì nủ gì kỳ, thứ vi gì nủ gì kỳ, cùng với ngũ vi gì nủ gì kỳ. 6 người này vừa lúc thích hợp. Nghe nạ gạ tổ câu này trả lời, cô nản khẽ to mày. Sau đó chính là mang theo vài phần ân cần mở miệng trả lời, Nagato, làm như vậy thích hợp sao? Nghe cô nản những lời này, Nagato giọng chính là trầm thấp vài phần, không thích hợp cũng không có cách nào. Nếu xuất hiện một cái dịp cả ông nổ, có một số việc ta thì không khỏi không làm. Hơn nữa ta phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Cô nổ hạ hiện tại tựa hồ đang bận về việc chuyện gì, đã tập trung đại bộ phận cô nổ hạ nì dạ lực lượng. Tuy là ta không biết bọn họ đang bận bịu chuyện gì, nhưng ta biết đây là một cái cơ hội tốt. Thừa lúc Cổ Nổ Hạ sẽ không xuất thủ thời cơ, tăng cường thực lực mình cơ hội. Nhìn bộ dáng này nạ gạ tổ, nghe nạ gạ tổ câu này hồi phục, cổ nạn do dự một lát sau chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Thế nhưng sau khi ta đi, nạ gạ tổ ngươi thực sự đừng lo sao? Cổ nạn giọng vẫn là mang theo cực kỳ nồng nặc quan tâm cùng lo lắng. Cũng chính bởi vì vậy, nạ gạ tổ không kiềm hãm được lộ ra một cái cười nhạt, sau đó nhẹ giọng trả lời, cô nạn ngươi cứ yên tâm đi. Cái này địa phương chỉ có ngươi, ta, mạ đạ dạ, còn có hắc dạ biết. Bây giờ mạ đạ dạ, có thể hay không từ dịp cả ổ ngộ trong tay trốn tới cũng là một cái vấn đề, cũng không cần nói qua tới hại ta. Cô nạn ngươi đi đi, ta không cần gấp gáp. Nghe nạ gạ tổ câu này hồi phục. Cổ nạn trầm ngâm 2 giây, chính là hướng về phía nạ gạ tổ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, ta đây đi, nạ gạ tổ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Kèm theo nạ gạ tổ trả lời cuối cùng cổ nạn một cái cười nhạt. Cổ nạn chính là từ từ xoay người, cũng rời đi sơn động phía sau nhanh chóng kết ấn. Phốc một đôi bằng giấy cánh chợt hiện lên. Trong nháy mắt, thiên sứ hàng lâm nhân gian. Sau đó, thiên sứ cứ như vậy bay đi. Bên kia, ám ảnh trong lúc vô tình dùng dạ vương huyễn đồng thôi miên tử la phía sau, bắt đầu từ tử la trong đầu thu được có quan thất thiên hô pháp, cùng với còn lại chân quý ký ức. Cái này tử la có thể sáng tạo ra thể thuật như vậy, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ, không có thiên bực nào chi thức trụ cột. Trên thực tế, bất luận cái gì một môn thuật, trong đó đều ẩn chứa không ít chi thức. Giống như thất thiên hô pháp loại này bí thuật, chính là do đại lượng sinh vật chi thức. Nhân thể kết cấu tri thức, trạ cờ dạ tính chất tri thức các thứ các kiểu, sở tạo thành. Đối với dịp cả ô ngộ mà nói, nếu như đem những kiến thức này giao cho dịp cả ô ngộ nhất định có thể đủ sáng tạo ra với thất thiên hô pháp công năng cùng loại, thế nhưng càng thêm hoàn mỹ hơn, càng cường đại hơn thuật. Bất quá bất kể nói thế nào, thử la ký ức đối với dịp cả ô ngộ mà nói đều rất trọng yếu. Cũng liền ở ám ảnh đắc thủ sau đó. Cũng không hề rời đi làng cát, ngược lại là hóa thành một đạo ám ảnh, sau đó trực tiếp lẻn vào cả dẹt đại lâu. Làm gì cả ổ ngộ thông linh thú. Hơn nữa còn là âm độn thuộc tính thông linh thú. Kỳ thực dịp cả ổ ngộ truyền thụ cho rất nhiều tri thức cho ám ảnh. Cũng chính bởi vì vậy, làng cát phong ấn chi thư phong ấn. Đối với ám ảnh mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Chỉ thấy một đạo ám ảnh trực tiếp bao phủ ở phong ấn chi thư bên trên. Có chút phong ấn chính là lâm vào trong yên tĩnh. Ba không mà ám ảnh. Cũng bắt đầu nhanh chóng nhớ lại phong ấn chi thư ở trên nội dung. Còn như ngươi hỏi. Hay ác, hồng y rỉ, cùng với thần đờ ở nơi nào? Cái kia tự nhiên là giấu ở làng cắt cách đó không xa, chuẩn bị xong tùy thời tiếp ứng ám ảnh. Bất quá lúc này đây, bọn họ nhiệm vụ thay đổi. Bởi vì, nham ẩn thôn cùng làng mây, còn có ạ cắt sủ kỳ 6 cái thành viên. Đã đạt đến làng cắt phụ cận. Lúc này, ở làng cắt một góc Ika Cụ, Nô Kỳ mang theo tứ vị gì nụ gì kỳ, ngũ vị dị nụ dị kỳ hán, cùng với một con 30 người chế nham ẩn ạ bù thượng nhẫn bộ đội. Không, cùng với mổ gứa xá mang theo, nhị vị dị nụ dị kỳ nì ủ ghi tổ, bắt vị dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ ẹ, cùng với một con 30 người chế vân ẩn ạ bù thượng nhẫn bộ đội. Đang hội tụ vào một chỗ. Người không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là tinh anh. Như là đã chuẩn bị xong động thủ, cái kia tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy lôi đình nhất kích, triệt để đánh bại làng cát. Nô Kỳ, ngươi nói ngươi định làm như thế nào? Mổ gư xạ liếc mắt một cái trước mắt nhìn qua vô cùng xào sạc làng cát phía sau, chính là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe mổ gư xạ câu này dò xét tính hỏi, Nô Kỳ dừng lại một giây phía sau, chính là trực tiếp mở miệng trả lời, cùng lúc lên đích nói, ngươi khả năng lo lắng. Chúng ta một tả một hưu phát động tiến công, còn như cuối cùng đến cùng có thể cầm bao nhiêu chiến lợi phẩm, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nhìn Nổ Kỳ liếc mắt phía sau, Mộ Cư Xạ cũng là hơi híp một cái con mắt, sau đó gật đầu, trực tiếp mở miệng trả lời, tốt, cứ làm như vậy đi. Người trước chọn phương vị. Nổ Kỳ. Bên phải. Mộ Cư Xạ. Sau 3 phút, vừa động thủ một cái. Nổ Kỳ. Tự nhiên. Mộ Cư Xạ. Bắt đầu. Nô Kỳ. Bắt đầu. Mộ Cựu Xạ. Kèm theo cuối cùng hai tiếng bắt đầu hạ xuống. Hai phen nhị dạ chính là nhanh chóng hóa thành từng đạo huyết ảnh, tiêu thất ngay tại chỗ ất.